Phong khởi lan thành tẫn phi hoa, quyển 1 chương 8, góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là hàng rào những thanh thép rắn chắc xếp chồng lên nhau. Mộc Yến Phi cố dùng hết sức lắc lắc đầu, cảnh tượng mơ hồ trước mắt từ từ rõ ràng hơn. Phía trước là cánh cửa ngục giam đen nhánh, bốn phía đều là vách tường, chung quanh yên tĩnh, một tiếng động cũng không có, tựa như cả ngục giam chỉ có một mình Mộc Yến Phi ngồi dậy, trước mắt lay động một chút, tứ chi không có được một chút khí lực, khác với cảm giác khi bị mất đi nội công. Hắn miễn cưỡng đi tới trước cửa ngục giam, phát hiện cửa ngục giam được tạo thành từ thép luyện, dày khoảng hai ngón tay. Để phòng ngừa phạm nhân vượt ngục, cánh cửa ngục giam được làm tới hai lớp, đi tới gần cửa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng từ xa hắt tới, nhưng xa hơn nữa thì không thấy được gì. Mộc Yến Phi dựa vào vách tường ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, nhớ tới cảnh trước khi hắn hôn mê, đao phong bổ về phía Đào Nhiên, tâm lập tức rối loạn, vội vàng ổn định tâm tư, để bản thân trầm tĩnh lại. Đào Nhiên không có việc gì, nếu không bản thân mình không có khả năng vẫn còn sống, lại còn bị giam ở đây. Tâm tư đã trầm định trở lại, nhớ lại từng màn xảy ra trước khi hôn mê, nếu không đoán sai, nơi này đúng là lao ngục của Vân Nam Vương, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể có tài lực lớn đến như vậy để xây dựng một nơi không khác gì thiên lao. Xem ra A Nhất đúng là người của Vân Nam Vương, là do hắn nhất thời sơ ý, đánh giá thấp tên thiếu niên đó, cũng đánh giá thấp thế lực Vân Nam Vương ở nơi này rồi. Nghĩ đến việc bị người toán kế, Mộc Yến Phi sát khí vụt qua tay theo bản năng vươn ra, nhưng khi muốn nắm lại cũng chỉ có hư không, thanh yêu đao theo hắn vài chục năm đã không còn bên cạnh. Vân Nam Vương trở mặt bắt giam hắn, tất nhiên không có khả năng để binh khí lại cho hắn, hắn thậm chí không biết Đào Nhiên bây giờ ở nơi nào, sinh tử khó liệu. Sau khi tỉnh lại phát hiện Đào Nhiên không có bên người, Mộc Yến Phi có hơi hoảng loạn một chút nhưng rất nhanh đã chấn định trở lại, Mộc Hiền Ngọc nếu không có thừa dịp hắn hôn mê giết hắn, thậm chí không dùng xiềng xích giam cầm sự tự do của hắn, cũng đủ chứng minh mọi việc vẫn còn đường sống để quay về. Đào Nhiên chỉ là tùy tùng của hắn, bọn họ không cần thiết phải làm khó Đào Nhiên, điều mà hắn càng lo lắng bây giờ chính là thương thế trên người Đào Nhiên, bất quá ngẫm lại cá tính của Đào Nhiên, hẳn là tạm thời không có gì trở ngại, hơn nữa, cho dù Đào Nhiên xảy ra chuyện thân đang ở trong cảnh lao tù như hắn cũng không làm được cái gì, thay vì lo lắng bản thân mình không có cách nào kiểm soát chi bằng nghĩ biện pháp đối phó với tên lão hồ ly kia. Lao ngục được xây dựng kiên cố như thiết, cho dù Mộc Yến Phi không trúng độc muốn chạy trốn cũng chẳng dễ dàng, chứ đừng nói với tình trạng bây giờ, hắn dứt khoát buông tha cho những hành động vô vị, dựa vào tường tĩnh tâm điều tức chờ đợi Mộc Hiền Ngọc tìm đến hắn. Nghỉ ngơi một trận, tiếng bước chân truyền đến, một lao đầu khá lớn tuổi mang cơm tới, thấy Mộc Yến Phi tỉnh lại có hơi sừng sốt nhưng không nói gì cả, đầy thức ăn tiến đến. Gồm có cơm và hai món ăn, lại còn thêm một bầu rượu, có chút ngoài dự liệu của Mộc Yến Phi, xem ra Vân Nam Vương cũng khá là khẳng khái. Hắn cảm thấy đói bụng, không suy tư thêm, cầm lấy chén đũa, vài cái đã ăn xong. Góc truyện audio.com, có lẽ là do đói bụng nên thức ăn hết sức vừa miệng, bầu rượu hắn cũng không lãng phí, ngửa đầu uống hết, sau đó tiếp tục tĩnh tọa điều tức. Chỉ chốc lát sau, lao đầu đến lấy chén đũa, Mộc Yến Phi không mở mắt nghe hắn qua lại ở trước cửa hồi lâu mới đi. Cứ như thế ăn hết ba bữa cơm, một ngày cũng đã trôi qua, lao đầu mặc dù không nói lời nào, nhưng mỗi lần đến thái độ đều rất cung kính, thức ăn. Xảo, rượu mỗi bữa đều có. Mộc Yến Phi ngoại trừ không có tự do ra, hết thảy đều không có trở ngại, thương thế trên người hắn trải qua nghỉ ngơi điều dưỡng, đã từ từ khép lại. A Nhất mặc dù toán kế hắn, nhưng lại cho hắn thuốc tốt, rất nhanh, chứng trạng hư huyễn của thân thể cũng đã biến mất. Đến ngày thứ ba, Mộc Yến Phi đang luyện công, bên ngoài vang lên tiếng bước chân đi tới, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, không phải lão lao đầu. Đã lâu không gặp, đứng ở cửa chính là A Nhất, hắn đã thay đạo bào, mặc một chiếc áo ngắn màu vàng cam, có vẻ càng thanh tú, đôi mắt nheo lại, hì hì cười nói. Ngươi hình như đã khôi phục rồi. Mộc Yến Phi quét mắt nhìn hắn, trên mặt không có chút biểu cảm. A Nhất bị mất mặt tằng hắng hai tiếng, móc ra chìa khóa, mở cửa ngục giam, tiếp theo lại mở cánh cửa thứ hai, nói. Đi theo ta, Mộc Yến Phi đứng dậy đi qua, hắn sắc mặt bất hảo. Cảm giác được sát khí trên người hắn, A Nhất lập tức nhảy tưng tưng ra ngoài giống như khỉ con, kêu lên. Trước tiên phải để ta nói xong cái đã, ta là vì lòng tốt mới thả ngươi ra ngoài, ngươi không thể lấy ta ra làm tấm chắn đỡ tên đó nha. Sẽ không, Mộc Yến Phi nhấc chân đi ra khỏi cửa nhà ngục, ngay lúc A Nhất thở phào nhẹ nhõm, hắn lạnh nhạt bỏ thêm một câu. Ngươi không đáng giá, ta, bị xem thường, A Nhất tức giận dùng ngón tay chỉ vào mũi mình, la lên. Ngươi có biết ta là ai không a, ngươi dám nói ta không đáng giá. Dẫn đường, hai chữ sắc bén như đao bổ tới, A Nhất lập tức ngoan ngoãn thu hồi mấu cây nói nhảm phía sau lại, nuốt nước miếng, không tình nguyện đi ở phía trước, Mộc Yến Phi theo hắn đi qua đoạn hành lang dài tối đen, mới phát hiện trong mục giam này ngoại trừ hắn ra, còn giam không ít người, bất quá đều bị thép xuyên qua bả vai, dùng xiềng xích vào tường, không có ai nói chuyện, hẳn đã bị mất giọng rồi, thậm chí mất đi cả dục vọng muốn sống, ngoài trừ thỉnh thoảng có vài động tác chứng minh bọn họ còn có hơi thở ra, mỗi một người đều giống như xác sống cả. Ta nói, nếu ngươi không thành thật cũng sẽ biến thành giống như bọn họ vậy. Phát giác Mộc Yến Phi đang nhìn bọn họ, A Nhất cười hì hì cảnh cáo, đáng tiếc lại đánh một quyền vào không khí rồi. Mộc Yến Phi hạ thấp tầm mắt hoàn toàn xem thường sự gia uy của hắn. Hành lang dài mà u ám, càng đi về phía trước mùi lại càng khó ngửi, Mộc Yến Phi phát hiện Vân Nam Vương đối với hắn coi như lễ ngộ, ngoại trừ giam cầm tự do ra cái gì đều không có làm. Ngươi có muốn biết sau khi ngươi té xỉu xảy ra chuyện gì không? Ngươi là như thế nào bị đưa tới đây? Đường rất dài, A Nhất không chịu nổi tịch mịch lại tiếp tục tìm chuyện để nói, đáng tiếc lại tiếp tục không bị đếm xỉa tới, hắn rất mất mặt con ngươi xoay vòng vòng, lại chịu không được hỏi. Ngươi không muốn biết Đào Nhiên thế nào rồi sao? Hắn bị thương rất nặng à, ngươi không sợ hắn có việc gì sao? Không sợ, lần này Mộc Yến Phi đáp lại hắn. Hắn nếu có việc gì ta muốn ngươi và cả Vân Nam chôn cùng hắn. Gocchuyenaudio.com A Nhất cười không nổi nữa, một lúc sau, nhếch nhếch miệng. Yên tâm, hắn tốt lắm, so với ngươi còn tốt hơn. Đường rốt cục cũng đi hết, cửa ngục cuối cùng được mở ra, ánh nắng bên ngoài rọi vào, A Nhất vội vàng chạy ra ngoài, lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác bị một tên sát. Đi sát bên mình thật kinh khủng, may là đao của Mộc Yến Phi đã bị bọn họ tịch thu, nếu không hắn thật không dám cam đoan đối phương có thể ở phía sau cho hắn nhất đao hay không. Bên ngoài cửa ngục là một bức tường không gây chú ý, A Nhất vừa bước ra sân, bước trên con đường mòn trải sỏi đi như bay, không bao lâu thì tới một trang viện có kiến trúc. Xảo, lại đi rất lâu về phía trước, dừng lại trước một cánh cửa, Mộc Yến Phi theo ở phía sau, hắn mặc dù chưa từng đến Vân Nam Vương Phủ, nhưng nhìn lâu phòng kiến trúc. Mỹ Hoa Lệ, liền đoán được đây là nơi nào, quét mắt nhìn A Nhất nói. Tới rồi, đẩy cửa ra, Mộc Yến Phi theo A Nhất bước vào trong. Ở giữa thính đường đang đứng một người, chắp tay sau lưng, quay lưng về phía bọn họ, nghe tiếng động, người đó quay đầu lại, thì ra là một lão già đã hơn 60, trên người vẫn thường phục màu vàng nhạt, tóc mai hai bên đầu đã thành hoa râm, nhưng không cảm thấy nét già nua, sống lưng thẳng tắp lộ ra sự uy nghiêm của tướng lĩnh, ánh mắt sắc bén, nhìn Mộc Yến Phi từ trên xuống dưới, trên gương mặt lạnh lùng chậm rãi lộ ra nét tươi cười tán thưởng, nói. Vị Hồng Chiếu tướng quân thiếu niên phong tướng trong truyền thuyết, chỉ cần một cánh quân của Mộc gia đã giết chết được Hồ binh, bước lui ngoài trăm dặm, mấy năm không dám tái phạm, hôm nay vừa gặp quả nhiên bất phàm. Vương gia chê cười, Mộc Yến Phi vẻ mặt bình thản, không tự cao cũng chẳng tự ti, nói. Trước mặt vương gia, tại hạ làm sao có thể được ngợi khen cho được. Nếu tại hạ thật sự thần dũng như lời vương gia nói, thì sẽ không xa vào cảnh bị giam cầm rồi. Mộc Hiền Ngọc sắc mặt biến đổi, lập tức cười ha hả, nói với A Nhất. Có can đảm lại khôn ngoan, còn biết kiềm chế, hơn nữa có thù phải trả, không hổ là con cháu của Mộc gia chúng ta. Giọng nói của hắn vang như hồng trung, hiền thị nội tức hùng hậu, A Nhất bị chấn đến nỗi nhíu đôi mày, cũng ha ha cười theo hai tiếng, chạy đi lấy trà châm đầy hai chén, một chén bưng cho Mộc Hiền Ngọc, Mộc Hiền Ngọc chuyển sang cho Mộc Yến Phi, nói. Đã sớm nghe nói hoàng đế phái ngươi tới Vân Nam ám tra, lần này động thủ vốn không phải bản thân mong muốn, bản vương ở đây dùng trà thay rượu thỉnh tội với ngươi trước, mong rằng Hồng Chiếu tướng quân nể tình người cùng tộc đừng nên trách. Mộc Yến Phi lãnh nhãn bàng quan, tuy không biết tâm tư Mộc Hiền Ngọc nhưng thấy hắn khuôn mặt cương nghị, trên trán văn lộ khắc sâu, hàng năm quân lữ kiếp sống dưỡng thành hào sảng lão luyện, hiện ra trong từng cử chỉ động tác, người như thế trời sinh chính là tướng lãnh, chỉ cần đứng ở nơi nào cũng mang theo uy thế hung mãn đủ để chấn nhiếp chúng nhân. Mộc Yến Phi cũng hàng năm soái lĩnh, đối với phần khí thế này của hắn không cảm thấy sợ hãi, mà lại cảm thấy thân cận thêm vài phần hào cảm thuộc về đồng loại. Vì vậy, hắn đưa tay nhận lấy chén trà, Mộc Hiền Ngọc lại cầm lấy một chén trà khác kính hắn, sau đó ngửa đầu uống ngay. Mộc Yến Phi cũng uống theo, A Nhất ở bên cạnh hì hì cười nói. Uống thống khoái như vậy, ngươi không sợ trong trà có độc sao? Gocchuyenaudio.com Ta kính Vân Nam Vương vì hắn là một kẻ lẫy lừng, nếu hắn hạ độc trong trà ta chỉ có thể tự trách mình không giỏi nhìn người, chứ không đổ oán lên người khác. Mộc Yến Phi nói rất hào sảng, trên thực tế hắn biết Mộc Hiền Ngọc không có khả năng làm như vậy. Hắn nếu thật muốn hạ độc sẽ không chờ tới bây giờ, nếu biết không có việc gì, chính mình cần gì phải làm ra vẻ cẩn thận khiến đối phương khinh thường. Mộc Hiền Ngọc con mắt khẽ nhíu lại, như là nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười ha hả, đưa tay ra mời hắn. Mộc Yến Phi nhìn phía trước chính tịch, đó là chỗ ngồi của khách quý, hắn mỉm cười nhẹ nhẹ, nhìn A Nhất đang đứng bên cạnh, phất tay ném chén trà tới, sau đó đi thẳng đến chỗ ngồi, xách vạt áo trước lên, ngồi xuống. Chảnh vô cùng, A Nhất phản ứng nhanh nhạy lại cơ trí, thấy chén trà vừa bay đến, liền nhào tới, chụp chén trà trước khi nó rơi xuống đất, bất quá hắn cũng đã nằm luôn trên đất, cả mặt đều là bụi, bị sặc mấy cái, trừng mắt nhìn Mộc Yến Phi, nhỏ giọng lầu bầu. Can đảm khôn ngoan đâu không thấy, nhưng có thù phải trả thì rõ rành rành. Mộc Yến Phi chỉ xem như không nghe thấy, Mộc Hiền Ngọc cũng không để ý đến hắn, thay đổi chén trà, tự mình giúp Mộc Yến Phi châm thêm trà, cười nói. Mặc dù ngươi xuất thân thành vương phủ, bất quá nếu xem xét từ phía mẫu thân ngươi, chúng ta vốn là biểu thân. Trà bồi tội Mộc Yến Phi đã uống, hắn không động đến chén trà nữa, chỉ lạnh nhạt nói. Ta gọi là Mộc Yến Phi, không quan hệ gì với thành vương phủ. Mẫu thân của Mộc Yến Phi tổ tịch Giang Nam, nếu tính theo huyết xuyên, thì cùng Mộc Hiền Ngọc là biểu thân theo kiểu nhất biểu tam thiên lý. Mộc gia cũng không phải là hoàng tộc, Mộc mẫu lại sinh tính ôn nguyền lương thiện, với xuất thân của nàng, tất nhiên sẽ không thể tranh được vương phi hay thiên phi. Mộc Yến Phi từ nhỏ đã sống trong sự bài trừ cho đến lúc lớn lên, sau lại mẫu thân quá thế, hắn liền rời khỏi vương phủ, từ bỏ họ cha, lấy họ mẹ đầu thân quân lữ, ngoại trừ 2 năm trước thành vương gia quá thế hắn có tới điếu nghiễn gia, hắn chưa từng đến vương phủ thêm lần nào nữa. Vương phủ, nơi đó đối với hắn mà nói, ngoại trừ gợi nhớ lại những chuyện chẳng vui vẻ ra, cái gì cũng đều không có. Mộc Hiền Ngọc đối với quá khứ của Mộc Yến Phi cũng biết một ít, nghe hắn nói như vậy liền thông hiểu, còn hơn cả thành vương phủ chỉ được cái danh nghĩa kia, Mộc thị bổn ra xem như thân cận hắn hơn, nên mỉm cười, nói. Anh hùng không hỏi nơi xuất thân, thân phận chẳng hề trọng yếu. Làm gì có vị anh hùng nào suốt dọc đường đi bị người ta đuổi giết mà một chút năng lực chống trả cũng chẳng có. A Nhất lồm cồm bò dậy, ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Mộc Hiền Ngọc trừng mắt nhìn hắn, lên tiếng trách mắng. Ở đó ngẩn ra làm gì, còn không mau châm trà. A Nhất liếc liếc chén trà của Mộc Yến Phi, nói. Hắn còn chưa có uống kia. Mộc Hiền Ngọc đặt mạnh chén trà trong tay mình xuống bàn, A Nhất vội vàng chạy đến châm đầy, sau đó ôm ấm trà lui sang một bên. Mộc Hiền Ngọc cầm lấy chén trà, hơi nghiền nắp chén gạt bọt trà trong chén, một lúc sau, mới hỏi. Hoàng thượng hoàng hậu có an khang không? Mộc Yến Phi đoán được thâm ý trong lời nói của hắn, nói. Nếu Điền Nam một phương an bình, ta nghĩ tâm tình hoàng thượng sẽ rất tốt. Mộc Hiền Ngọc biết ý ngầm trong câu nói của hắn, cười cười, chẳng ừ hừ gì cả, chỉ nói. Nghe nói ngươi bị tước binh quyền rồi, vật ngoài thân mà thôi, góc chuyện audio.com, đúng vậy, vật ngoài thân. Mộc Hiền Ngọc cười lạnh, nhưng có đôi khi, vật ngoài thân lại có thể trở thành cái cớ để bị công kích. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ ngươi không cho rằng thế hay sao? Mộc Hiền Ngọc đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, đứng dậy tay vẽ một vòng tròn vào khoảng không trước mặt nói. Năm đó Điền Nam chiến sự không ngừng, là ta xuất binh bình loạn, rời xứ xa quê, vừa đến nơi này không ngờ đã phải sống hẳn ở đây vài chục năm, hiện giờ đời sống nhân dân nơi đây trù phú hơn xưa, mụ nội nó lại có kẻ muốn thu hồi lại. Người đi xem thử xem, nơi này từng ngọn núi từng dòng sông, là do ta Mộc Hiền Ngọc gây dựng, ta hơn nửa cuộc đời là sống tại chỗ này, hàng năm cung phụng, không dám chậm trễ, thế mà vẫn có người sợ ta ủng binh tự trọng, muốn tước quyền của ta, bức ta cởi giáp về quê cày ruộng. Mộc Yến Phi vẫn không biểu lộ gì cả, vẻ mặt đạm mạc nói. Trong thiên hạ, không đâu không là vương thổ, nói không sai, Mộc Hiền Ngọc quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng quắc, lớn tiếng nói. Tất cả mọi thứ trong thiên hạ này đều là của hoàng gia, chúng ta làm gì cũng chỉ là bổn phận của thần tử, nhưng đừng hòng gán cho ta cái tội phản nghịch, ta cũng không phải không triều thánh, mà là vì muốn lưu lại đường lui cho người nhà và bộ hạ mà thôi. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Cái gì, hoàng thượng nghĩ như thế nào, làm thần tử ta không dám vọng ngôn khẳng định, bất quá lần này ta đến Điền Nam cũng không phải vì điều tra vương gia mà đến, mà là đến để tìm người. Mộc Hiền Ngọc sửng sốt, hiển nhiên bị lời nói của Mộc Yến Phi làm hắn giật mình không nhẹ, một phen khẳng khái sôi sục mới vừa rồi đều đã biến mất vô ảnh vô tung, dưới sự lạnh lùng đối đãi của Mộc Yến Phi, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, sau đó biến thành giọng cười sang sảng, nói. Ta đoán được một ít, hắn bảo ngươi đến đây tìm người nào rồi, hắn nhất định nói với ngươi chuyện này vô cùng tuyệt mật tuyệt đốt không thể tiết lộ cho người khác, có đúng hay không? Mộc Yến Phi trong lòng vừa động, trước khi hắn xuất phát, hoàng đế đích xác dặn dò hắn như thế, lúc nãy chỉ là vì trấn an Mộc Hiền Ngọc mới cố ý dùng chuyện này để đánh lạc hướng, không nghĩ tới cho dù tránh về phía nào, cũng bị Mộc Hiền Ngọc đoán trúng, đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, chợt nghe Mộc Hiền Ngọc rất khinh thường rủa một tiếng, nói. Hoàng gia thiên tử, bụng dạ lại có thể hẹp như bụng gà, chỉ biết che che đậy đậy, ta nếu muốn tranh cùng hắn, đã sớm cướp thứ đó về tay rồi. Cha không cướp, thứ đó, về tay, mà là cướp, người đó, về tay a, đó là vật gì vậy a? A Nhất ở bên cạnh không kềm được, vội vàng hỏi. Mộc Hiền Ngọc không để ý đến hắn, nói với Mộc Yến Phi. Ta quen hắn, người nếu muốn gặp ngày nào đó ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến. Được tất cả mà chẳng tốn chút công phu, ngược lại lại khiến cho người ta tâm dễ dàng sinh nghi, Mộc Yến Phi chẳng ừ hừ gì cả, chỉ nói. Làm phiền vương gia phải phí tâm rồi, chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Mộc Hiền Ngọc phất phất tay, nhưng quanh năm chinh chiến xa trường, không thay đổi được thói quen động tác, chỉ đơn giản phất tay thôi mà hào khí đã tự động hiển lộ, nói. Xem như lần này ta bồi tội với ngươi vì thất lễ, nếu hoàng đế không gom chúng ta vào một chỗ toán kế ta cũng không cần phải tốn công giam ngươi trong tù xa, đưa ngươi về đây trước mặt mọi người. Góc chuyện audio.com, Mộc Yến Phi sắc mặt khẽ biến, hắn không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn hôn mê, nhưng sống trong quan trường đã lâu, cũng mơ hồ đoán được cách làm của Mộc Hiền Ngọc, không nghĩ tới sự thật đúng như trong dự liệu của hắn, ánh mắt trầm xuống, nói. Tù xa, Mộc Hiền Ngọc sắc mặt để lộ một chút xấu hổ, nhưng A Nhất lại hắc hắc nở nụ cười, Mộc Yến Phi nhìn vẻ thỏa mãn của hắn, chỉ biết tình cảnh của mình lúc ấy nhất định tương đương không xong, hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu đã thua tất nhiên để mặc người xử trí ta cũng không oán hận. Xin đừng hiểu lầm, Mộc Hiền Ngọc chứng kiến sắc mặt hắn hơi khó chịu cười khẽ, nói. Làm như vậy, đối với ngươi hay đối với ta đều có chỗ tốt, mất chút mặt mũi bây giờ đổi lấy tín nhiệm sau này cũng xem như đáng giá. Mộc Yến Phi quét mắt nhìn Mộc Hiền Ngọc, lão nhân trên mặt tràn đầy tươi cười, khác với sự kịch liệt ban nãy, khiến sự thô khoách của quân nhân nơi hắn giảm bớt, thay vào đó là một chút giảo hoạt. Đúng là một lão hồ ly, Mộc Yến Phi tức giận nghĩ. Bất quá, nếu không hồ ly cũng không có khả năng đóng quân tại Vân Nam suốt vài chục năm, khiến đương triều thiên tử cũng không có biện pháp nào động tới hắn. Bình định phản loạn, thống nhất phiên quận, nếu chỉ dựa vào vũ lực thôi thì hoàn toàn chưa đủ. Mộc Hiền Ngọc là quận vương, có quan hệ họ hàng xa với hắn, dưới tình huống hắn mất đi nội công, hoàng đế biết rõ điều đó vẫn phái hắn đi đến đây ám phóng, cũng đủ hiểu đã có lòng nghi ngờ hắn rồi. Trong tình huống thế này, nếu việc làm của hắn thiếu thận trọng, thì sẽ trở thành đối tượng đả kích, cho nên suốt dọc đường đi, hắn một mực cân nhắc làm thế nào để viết cho xong phần tấu chiết về chuyến đi ám phóng này, không nghĩ tới Mộc Hiền Ngọc đã chuẩn bị trước cho hắn cả rồi, dùng tội sát nhân giam hắn lại, bất quản dưới tình huống Mộc Hiền Ngọc là thật sự không biết rõ thân phận của mình, hoặc là đã biết rõ còn dám giam giữ mình, đều vô hình chung đẩy khoảng cách hai người ra xa. Nơi này có không ít thân tín của hoàng đế, còn có người của thái tử, hoàng hậu và tứ hoàng tử, tin tức hắn bị tống giam sẽ rất nhanh truyền tới kinh thành, hoàng đế biết hắn tâm cao khí ngạo, bị áp giải trước mặt muôn người, nhất định sẽ không liên kết với Mộc Hiền Ngọc, cho nên tấu chiết của hắn lần này cũng sẽ dễ viết hơn. Về phần vấn đề mặt mũi, Mộc Yến Phi kỳ thật cũng không có để ý quá nhiều như người khác nghĩ, đại trượng phu phải biết làm cách nào để phù hợp mọi loại tình huống, chỉ cần mục đích đạt thành, hắn sẽ không so đo tiểu tiết. Làm đoạn này rất đã vì tính cách hai người rất là khẳng khái, giảo hoạt a. Vừa nghĩ đến đây, hắn hỏi. Vậy vừa kịch đó mọi người nhất định đều thấy được. Mộc Hiền Ngọc nhìn sắc mặt Mộc Yến Phi, liền biết hắn không để trong lòng, mỉm cười nói. Người cần phải nhìn thấy thì đều đã nhìn thấy, cho nên mấy ngày nay cánh cửa của vương phủ bản vương thiếu điều bị người đạp đổ rồi, có thị vệ của ngươi, còn có người của thái tử ta còn đang suy nghĩ, nếu tiếp tục đợi thêm nữa, e rằng ngay cả người của hoàng đế cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Góc chuyện audio.com, lão hồ ly này chắc xem kịch cũng đã đủ rồi, còn hắn thì phải ở trong mục giam vài ngày, bất quá nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho xong, nói không chừng trong Vân Nam vương phủ này cũng có không ít tai mắt của hoàng đế, Mộc Hiền Ngọc cẩn thận như vậy tất có nguyên nhân, chỉ là bọn hắn vừa tới Vân Nam, thì đã trúng kế bị bắt giam, trong lòng Mộc Yên Phi cuối cùng cũng chẳng thoải mái, nói. Thủ đoạn của vương gia rất cao minh, nhất định sắp đặt tại kinh thành không ít thân tín chứ. Mộc Hiền Ngọc chỉ cười ha hả. Việc này cũng không cần phải giấu giếm, ngay khi các ngươi xuất kinh, thì ta nơi này đã có được tin tức rồi, bất quá suốt dọc đường đi xảy ra không ít tình huống, ngươi lại tìm được một hướng đạo rất giỏi, khiến người của ta đều bị đứt đuôi cả, bất quá ta rất may mắn, các ngươi tự động đến đạo quan nghỉ lại, vì vậy A Nhất mới tự tác chủ trương, dùng độc làm các ngươi hôn mê, nếu không nhờ hắn, ta còn không biết phải làm cách nào bắt các ngươi mà không khiến cho máu rơi đầy đất. Nhớ tới những tướng sĩ bị thương, Mộc Hiền Ngọc không nhịn được kinh sợ, nên nhớ những tướng sĩ được phái đi bao vây đều do một tay hắn luyện nên, Mộc Yến Phi dưới tình huống bị trúng độc thể lực suy yếu còn có thể liên tục làm bị thương mười mấy người, đủ thấy dũng mãnh đến thế nào rồi. Nghĩ đến đây, lại nổi lên lòng ái mộ nhân tài, lại nhìn A Nhất không khỏi than thầm, nếu A Nhất có được một nửa lão luyện như Mộc Yến Phi, hắn cũng không cần phải phí tâm tư cùng Hoàng thượng đấu trí đấu lực rồi. Vừa lúc Mộc Yến Phi cũng đang nhìn A Nhất bị hai người đồng thời nhìn chằm chằm, A Nhất trừng mắt la lên. Đều nhìn ta làm cái gì? Ta chỉ là muốn biết Hồng Chiếu tướng quân có lợi hại như trong truyền thuyết hay không thôi. Ít nói nhảm, lại đây. Mộc Hiền Ngọc một tiếng giống to, A Nhất lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lê người đến trước mặt Mộc Yến Phi. Mộc Hiền Ngọc chỉ vào hắn, nói với Mộc Yến Phi. Đây là đứa con trai không ra gì của ta, từ nhỏ đã bướng bỉnh quen thói, ngoại trừ sư phụ hắn ra, không ai khống chế được hắn, trước đây có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi nể tình biểu thân, đừng chấp hắn. Con trai, Mộc Yến Phi sừng sốt, truyền thuyết Vân Nam Vương chỉ có một con gái, tuổi nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, rất ít bước ra ngoài, chưa từng có hôn phối, lúc nào lại tăng thêm một con trai. Lại nhìn A Nhất gầy yếu thanh tú, khung xương cũng nhỏ, đứng còn cao không bằng Mộc Hiền Ngọc ngồi, vừa nhìn đã biết không thích hợp để luyện võ, nếu không phải tự bản thân Mộc Hiền Ngọc nói ra, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, một thiếu niên như vậy lại chính là con trai của một vị tướng quân. Thấy Mộc Yến Phi nghi hoặc, A Nhất cười hì hì, chỉ vào cái mũi mình nói. Ta chính là đứa con gái đó đó, cha ta từ nhỏ đã nuôi ta như nuôi con gái, ngay cả bây giờ ta còn phải thường xuyên mặc y phục của nữ, cho nên ta có thể bắt được các ngươi, cũng chỉ là gặp may thôi, kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì muốn giúp biểu ca tốt cho ngươi tốt cho ta tốt cho tất cả mọi người, biểu ca, ngươi không trách ta chứ? Một tiếng biểu ca kêu rất thân mật, Mộc Yến Phi chẳng đếm xỉa gì đến sự lấy lòng của hắn, ánh mắt chuyển hướng Mộc Hiền Ngọc hỏi. Vì muốn che mắt người khác. Nếu không làm như thế, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. Ánh mắt Mộc Hiền Ngọc nhìn về phía A Nhất tràn ngập tiếc thương, cười khổ nói. Khóc chuyện audio.com, ta cả đời sống trên lưng ngựa, có lẽ lão thiên gia chê ta giết chóc nhiều lắm, ta đến năm 40 vẫn chưa có con cái, thị thiếp thật ra không ít nhưng lại không ai tranh khí, thẳng đến ta 45 tuổi năm ấy, nội nhân mới sinh cho ta A Nhất, nhưng đứa nhỏ này vừa sinh ra đã ốm yếu nhiều bệnh, đại phu đều nói sống không lâu, cho nên chỉ có cách nuôi nó như con gái, một là để dễ nuôi, hai là vì để che tai mắt người khác, khi đó nội chiến trong Điền Nam vẫn chưa bình định được, kinh thành lại có kẻ như hổ đói rình mồi, ta sợ A Nhất bị hại, cho nên mới dùng đến hạ sách này, sau lại hắn lớn lên, liền theo sư phụ hắn đến đạo quan tu hành, thân thể hắn không tốt, học võ không được, chỉ có thể cho hắn chơi đùa với dược thảo. Trong lời nói của Mộc Hiền Ngọc mang theo sự tiếc nuối, Mộc Yến Phi hiểu được tâm tình của hắn, có được một thân võ nghệ, nhưng không cách nào truyền thụ, tất nhiên đó là một điều rất tiếc nuối, hắn chỉ không nghĩ tới Mộc Hiền Ngọc lại có thể thành thật với hắn, nếu bí mật này truyền ra tất sẽ đưa tới cho A Nhất họa sát thân, nhưng cũng có thể từ trong đó nhìn ra được lòng muốn kết giao của Mộc Hiền Ngọc, hắn mỉm cười nhẹ nhẹ, hỏi. Vương gia lại cho tại hạ biết một chuyện đại sự lớn đến như vậy, không sợ tương lai có một ngày truyền tới tai hoàng thượng sao? Người là người thông minh, lại là vãn bối của ta, đối với người nhà của mình ta sao lại phải lơ lắng cơ chứ? Mộc Hiền Ngọc nói xong, ngừng chốc lát thở dài một hơi, nói. Ta này tuổi đã cao, A Nhất lại không có quân công, ta không muốn sau khi mình trăm năm, cơ nghiệp do mình khổ cực tạo ra lại bị hủy trong chốc lát, nơi này cần phải có một quận vương thật tốt, cho nên, chỉ cần ngươi nghĩ đến, ngôi vị này ta sẽ vĩnh viễn lưu lại cho ngươi. Nếu nói trước khi gặp Mộc Yến Phi, hắn vẫn còn có điều do dự, vậy bây giờ hắn đã khẳng định quyết đoán của chính mình, Mộc Yến Phi là một tướng lãnh rất tốt, cũng sẽ là một quận vương rất tốt, hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình. Mộc Yến Phi ung dung thản nhiên nghe, Mộc Hiền Ngọc nói xong lời cuối cùng, tâm tư rốt cục cũng chút ra hết, nhưng lại không ngờ đó cũng chỉ là chuyện thường tình của con người. Mộc Hiền Ngọc tuổi tác đã cao, hắn một khi qua đời, với bản lãnh của A Nhất căn bản không cách nào thống lĩnh ba quân, nếu do chính mình đến đây cai quản, nhất định có thể tạo dựng mảnh đất này thành một nơi kiên cố, vững như tường đồng vách sắt, bất luận thanh vọng hoặc là huyết thống, chính mình đều là người thích hợp nhất để chọn lựa, hoàng đế cũng vì nhìn ra điểm này, cho nên mới nghi ngờ hắn đủ điều, lại không nghĩ rằng Mộc Hiền Ngọc cũng ôm tâm tư giống như vậy. Thấy Mộc Yến Phi trầm ngâm, Mộc Hiền Ngọc ha ha cười, nói. Chim hết vất cung, xưa nay đã thế ta tin trong khoảng thời gian qua ngươi cũng đã nếm được mùi vị của nó, mọi việc sớm lo liệu trước, khỏi phải để đến lúc sát thủ đến cửa, muốn phản kháng cũng chỉ là có tâm mà vô lực mà thôi. Kỳ thật chuyện này Mộc Yến Phi cũng đang cân nhắc ngay khi hắn phát hiện mình bị nghi ngờ, bất quá bây giờ không phải là lúc cho thấy lập trường của mình, Mộc Yến Phi chẳng ừ chẳng hừ gì cả chỉ hỏi. Vở kịch này diễn rất tế, nhưng vương gia có nghĩ tới phải hạ màn như thế nào hay chưa? Có, thấy hắn chuyển đổi đề tài, Mộc Hiền Ngọc cũng không muốn ép hắn quá, mỉm cười nói. Khóc chuyện audio.com thị vệ của ngươi hẳn là đã đi gọi cứu binh rồi, chờ bọn hắn trở lại ta sẽ thuận tay đẩy thuyền tống ngươi xuất phủ, nói rõ đây chỉ là hiểu lầm, đến lúc đó phải ứng phó thế nào thì tùy ý ngươi mong muốn. Chuyện này thật ra không khó, chuyện mà bây giờ hắn càng để ý lại chính là chuyện khác hỏi. Tùy tùng của ta đâu? Tùy tùng của ngươi a? A Nhất nói hai chữ. Tùy tùng, rất lớn tiếng, nhưng khi bị Mộc Yến Phi trừng mắt lập tức thu hồi cười đùa cợt nhả. Khí thế lạnh buốt dữ dội khi Mộc Yến Phi đối địch ngày ấy đã ảnh hưởng hắn rất sâu đậm, cho đến hôm nay tâm tư hắn vẫn tồn tại sự sợ hãi, ngoan ngoãn nói. Đào Nhiên rất tốt, hắn bị thương nặng như vậy, ta nào dám giam hắn lại, ngươi nếu muốn gặp hắn, ta sẽ lập tức đưa ngươi đi. Còn có binh khí của ngươi, Mộc Hiền Ngọc ở bên cạnh cười nói. Ta thấy thanh đao ấy sát khí quá nặng, có lẽ đã theo ngươi nhiều năm rồi phải không, A Nhất cũng để nó ở chỗ tùy tùng của ngươi rồi. Mộc Yến Phi sắc mặt hoãn giải bớt, đối với một tướng sĩ mà nói, binh khí tương đương sinh mệnh, càng huống chi yêu đao cùng hắn sinh tử không rời, Mộc Hiền Ngọc cân nhắc cũng khá chu đáo, còn giữ được tự tôn cho hắn, để Đào Nhiên thế hắn giữ yêu đao tốt hơn nhiều so với việc để nó ở vương phủ. Khi Mộc Yến Phi theo A Nhất đi ra cửa, Mộc Hiền Ngọc lại gọi hắn lại, nói. Còn có người ngươi muốn gặp, đợi mọi chuyện yên ổn, ta có thể giúp ngươi dẫn kiến. Đa tạ, Mộc Yến Phi mặc dù không biết Mộc Hiền Ngọc vì sao lại biết sự tồn tại của quỷ đầu, nhưng vẫn khẽ gật đầu, cảm ơn trước. Hai người ra đến đại sảnh, A Nhất đi trước dẫn đường, Mộc Yến Phi gọi hắn dừng lại, nói. Ta muốn đi tắm rửa trước đã. Hà, A Nhất ngẩn người, lập tức cười he he nhìn hắn. Ngươi có thể để cho tùy tùng của ngươi chờ đợi thật lâu sao? Hắn chỉ là tùy tùng của ta, đợi lâu thế nào, cũng chỉ là bổn phận của hắn. Câu trả lời lạnh nhạt của Mộc Yến Phi khiến A Nhất rất nhụt chí, xoay người rẽ vào một hành lang, nhỏ giọng thì thầm. Ta còn tưởng rằng ngươi rất quan tâm hắn chứ, thì ra bất quá cũng chỉ như thế thôi. Có bao nhiêu quan tâm, Mộc Yến Phi đi theo phía sau A Nhất nhớ tới cái tên quen thói lười biếng kia, vẻ mặt lạnh lùng có chút nhu hòa lại. Đối với Đào Nhiên, hắn đương nhiên rất quan tâm, nhưng cho dù có quan tâm thêm nữa cũng chẳng phải chỉ là trong phút chốc. Hắn đã ở trong nhà lao lâu đến vậy, mùi trên người chắc chắn không dễ ngửi, vì tránh cho. Tùy tùng, bị sống đến ngất xỉu, hắn đương nhiên phải tắm rửa một chút. Mặt khác cũng không muốn để đối phương chứng kiến bộ dáng chật vật của mình, như vậy chỉ khiến tăng thêm lo lắng cho hắn. Bất quá cái tên đó sẽ lo lắng cho mình sao? Nghĩ đến vấn đề khó mà giải đáp, đôi mắt hẹp dài của Mộc Yến Phi có hơi nheo lại. Không biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu để ý đến cảm thụ của đối phương. Hơn nữa tên kia có chỗ nào tốt chứ? Phóng đãng, buông thả, và thêm đủ loại hành vi khó có thể hiểu được rốt cục là cái gì đã hấp dẫn chính mình. Suốt thời gian tắm rửa Mộc Yến Phi chỉ nghĩ đến việc này, nhưng lại phát hiện mình không cách nào nghĩ thông suốt. Có lẽ trên đời này vẫn có một số chuyện không thể nào có được đáp án, hắn dứt khoát buông tha cho việc miên man suy nghĩ. Tắm xong, cầm lấy quần áo A Nhất đã chuẩn bị sẵn cho hắn, đó là một bộ quần áo ngắn bình thường, nói trang phục như vậy ra cửa sẽ không khiến người chú ý, góc chuyện audio.com. Mộc Yến Phi mặc quần áo xong đi ra, phát hiện A Nhất không thấy đâu, ngoài cửa chỉ có một thiếu nữ áo lục đứng đó, mái tóc dài dùng châm bạc tùy ý bới lên, không thoa phấn tô son, nhưng sự thanh tú cũng đủ làm người khác hài lòng. Nàng tựa ở lan can hành lang, mỉm cười nhìn hắn. Mộc Yến Phi sửng sốt, đột nhiên nhìn thấy người lạ, hắn lập tức đề phòng cảnh giác, nhưng ngay sau đó phát hiện thiếu nữ rất quen mặt, lại nhìn đến bộ dáng cười hì hì, hóa ra chính là A Nhất, không khỏi bực bội hừ một tiếng. Thế nào, biểu ca, vừa rồi có lừa được ngươi không? Phảng phất không thấy được sự không hài lòng của Mộc Yến Phi, A Nhất đi vòng vòng trước mặt hắn, váy tung tăng phấp phới tựa như những lá sen xanh, đắc ý nói. Ta từ nhỏ đã bị lão đầu bắt phải ăn mặc thế này rồi, đã sớm quen từ lâu, mặc như vậy đi ra ngoài với ngươi tuyệt đối sẽ không bị người ta chú ý, ui ra. Nói còn chưa dứt lời áo đã bị Mộc Yến Phi xách lên, sải bước đi về phía trước, A Nhất tránh thoát không ra tức giận đến kêu to. Sao lại có thể đối đãi với nữ hài tử vô lễ vậy chứ? Ngươi mà là nữ sao? Đúng vậy, A Nhất rất khẳng định nói. Ít nhất ta ở trước mặt rất nhiều người đều là nữ cả. Đáng tiếc lời này không có tác dụng đối với Mộc Yến Phi, bước chân như trước đi nhanh như bay, A Nhất không có biện pháp nào khác đành phải kêu lên. Tùy tùng của ngươi thân thể không tốt lắm a, ngươi có biết hay không hả? Nghe hắn nói tới Đào Nhiên, Mộc Yến Phi quả nhiên buông lỏng tay ra, A Nhất nhân cơ hội chạy thoát sự khống chế của hắn, tránh ra xa xa, Mộc Yến Phi không chấp nhặt với hắn, hỏi. Hắn thế nào rồi? Ngày đó hắn bị hôn mê trước ngươi bởi vì thụ thương, thêm cả việc nội tức bị rối loạn cũng không hoàn toàn bởi vì mê dược của ta. Sau khi mọi chuyện xong xuôi ta có giúp hắn chẩn bệnh, phát hiện nội tức của hắn rất rối loạn, hẳn là do nóng lòng luyện công, dẫn đến nội khí bị rối loạn, hơn nữa cũng vì lúc đầu công lực không đủ, không cách nào tự hành điều tức, chỉ có thể dựa vào hơi nóng của rượu để hoãn giải, bất quá chỉ trị được phần ngọn không trị được phần gốc, nếu vẫn như vậy mãi sẽ rất gây gâu. Chấm, có phương pháp giải quyết không? Đương nhiên là vận công điều dưỡng, với công phu bây giờ của hắn, hẳn là không thành vấn đề, bất quá ta thấy võ công của biểu ca đi theo hướng dương cương, vừa lúc có thể bổ sung cho hắn, chỉ tiếc ngươi bây giờ bản thân đã khó bảo toàn, ngươi nếu muốn giúp hắn chữa bệnh, phải đả thông nội lực bị trở tắc của mình trước đã. Mộc Yến Phi im lặng, nếu nội lực dễ dàng khôi phục thì suốt dọc đường, hắn cũng không cần phải đi vòng vèo đến Vân Nam chỉ vì né tránh bị đuổi giết. Hai người ra sân, đi thêm một đoạn đường, Mộc Yến Phi lúc này mới phát hiện những tòa nhà mới vừa rồi cũng không phải là phủ đệ của Vân Nam Vương, bất quá xây dựng rất là khí thế, càng như là biệt viện của hắn, chỉ cần như thế cũng đủ biết những người bị hắn giam trong thiên lao cũng không phải là loại tội phạm tầm thường. Hắn bị nhốt trong một nơi như thế, tùy tùng và những người khác chỉ sợ tìm không được. Vị tướng quân này đúng là một lão hồ ly, ung dung thản nhiên đặt mọi người vào lòng bàn tay đùa bỡn. A Nhất Lôi kéo hắn hết quẹo trái lại quẹo phải, rốt cục dừng lại trước một căn nhà, mở cửa chính là một người hầu già đã luống tuổi. A Nhất dẫn Mộc Yến Phi vào, lấy ra một bình thuốc nhỏ đưa cho hắn, nói. Góc chuyện audio.com, nơi này đều là tâm phúc tùy tùng của ngươi rất an toàn, nếu ngươi muốn bôi thuốc cho hắn cũng có thể đó. Mộc Yến Phi nhìn sắc trời, đã gần đến hoàng hôn, nhân tiện nói. Đêm nay ta ở lại chỗ này, vẻ mặt A Nhất lộ ra một nụ cười mờ ám. Không thành vấn đề, bất quá ngươi nên chiếu cố một chút tùy tùng của ngươi, thương thế của hắn không quá thích hợp để làm chuyện quá kịch liệt. Mộc Yến Phi khó chịu trừng mắt nhìn hắn, tên này thật sự là tu hành từ nhỏ sao? Quỷ linh, quái, khó trách lớn không nổi. A Nhất dẫn Mộc Yến Phi đến trước một gian phòng, đẩy cửa ra, nháy mắt ra hiệu với Mộc Yến Phi, Mộc Yến Phi không để ý đến hắn, đi vào thẳng, A Nhất cũng muốn vào cùng, cửa phòng bóp một tiếng, đóng lại trước mặt hắn, hắn xoa xoa cái mũi vừa bị cửa đập vào tức giận nói. Có võ công thì giỏi lắm a, ta vừa dùng độc hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Tiếng giận dỗi bị ngăn cách bên ngoài phòng, Mộc Yến Phi đóng cửa xong, đi tới nội thất. Mộc Hiền Ngọc rất chu đáo với Đào Nhiên, an bài cho hắn ở trong một sương phòng thượng hảo, bên trong thanh nhã sạch sẽ, loáng thoáng chút hương thơm, so với nơi hắn ở tuyệt đối khác một trời một vực. Điều này làm cho sự khó chịu ban đầu của Mộc Yến Phi về việc bị tống giam được giảm đi rất nhiều. Nội thất rất yên tĩnh, tấm màn rủ xuống, Mộc Yến Phi đi qua xốc màn lên, Đào Nhiên nghiêng người nằm ở trên giường còn đang ngủ say, Thanh Mặc Đao nằm ở mép giường, một tay Đào Nhiên khoát lên trên vỏ đao che đi hoa văn mắt quỷ đáng sợ được khắc trên cán. Ánh mắt lạnh như băng của Mộc Yến Phi vừa nhìn thấy liền nhu hòa, mặc dù biết Đào Nhiên không có việc gì, nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn, tâm tình mới chính thức cảm thấy bình an, ngón tay lướt qua hai má của hắn, định đi lấy yêu đao, nhưng lại nhìn thấy bên cạnh gối có vài sợi tua mảnh, hắn nhíu mày, cầm lấy những sợi tua, lôi ngọc bội phía dưới gối ra. Đó là ngọc bội buộc trên ngọc địch của Đào Nhiên, lần trước Đào Nhiên cầm ngọc địch nhưng lại giữ lại ngọc bội, Mộc Yến Phi đặt ngọc bội vào lòng bàn tay, ngọc chất thuần nhiên quang nhuận, phượng và hoàng bàn hoàn tương nhiễu, mang theo cảm giác ấm áp, mặt sau ở giữa khắc một chữ. Lan, rất nhỏ tựa như hoa mai, nhưng lại lộ ra một chút linh khí khả ái. Nhớ tới chuyện trước đây Thanh Đồng từng nói với hắn, sắc mặt Mộc Yến Phi trầm xuống, nắm chặt ngọc bội, lại nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên ngủ rất say, không hề phát hiện hắn đang nhìn mình chăm chú, vì vậy Mộc Yến Phi duỗi tay ra, ngón tay to dài theo hai má của hắn lần xuống sau cổ, mềm nhẹ vuốt ve sau đó chậm rãi co chặt lại, sắc mặt Đào Nhiên nhanh chóng đỏ bừng, mở mắt tức giận chừng hắn, Mộc Yến Phi mỉm cười nới lỏng tay ra, Đào Nhiên như hắn sở liệu nằm sấp trên giường xoa cổ ho lớn, Mộc Yến Phi ngồi bên mép giường, nhìn bộ dáng chật vật của hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Anh ghen quá nha anh. A Mộc, phương thức ngươi biểu đạt tình cảm thắm thiết khi gặp lại thật là đặc biệt đó nha. Đào Nhiên ho cả buổi cuối cùng mới dừng lại được, nhìn Mộc Yến Phi tỉnh táo ngồi bên cạnh xem kịch, đôi mắt phượng của hắn híp lại oán trách trong sự bi ai. Đừng giả bộ nữa, Mộc Yến Phi lạnh nhạt nói. Nhất là giả bộ giờ đến thế này. Đào Nhiên sắc mặt khẽ biến cười nói. Ta không phải cố ý giả bộ ngủ, chỉ là không biết phải chào hỏi với ngươi thế nào thôi. Góc chuyện audio.com. Ta là nói giả bộ ho, ta không có dùng sức, ngươi có cần phải ho lớn tiếng đến vậy không? Đào Nhiên nghẹn họng, lập tức cả cười, nhìn từ trên xuống dưới Mộc Yến Phi, nói. Bọn họ không làm khó ngươi chứ? Hoàn hảo, Mộc Yến Phi không nhắc lại chuyện mình bị giam, thấy sắc mặt Đào Nhiên rất tốt, hắn hỏi. vết thương tốt hơn chút nào không? Tốt hơn rồi, ta muốn đi tìm ngươi, nhưng lại bị bọn họ ngăn cản. A Nhất tên tiểu tử đó rất khó đối phó, hắn vừa dùng độc là ta không làm được gì hắn rồi. Hắn là con trai của Mộc Hiển Ngọc, đừng đi chọc hắn. Ánh mắt Mộc Yến Phi đảo qua y phục Đào Nhiên, thuận miệng nói. Trời đang nóng bức, Đào Nhiên từ bả vai trở lên đều đã lộ bên ngoài chăn, nội y bằng vải bông màu trắng thuần không buộc chặt, lộ ra một nửa cần cổ, mái tóc đen huyền tùy ý rơi chung quanh gối, càng làm cho tiết y của hắn trắng thêm, có hơi chói mắt, không biết là do nhan sắc của phục sức, hoặc là do bản thân tên nam nhân này rất ưa nhìn. Mộc Yến Phi rời tầm mắt đi, chuyển về khu vực bị thương của hắn, đưa tay giở chăn lên. Hà, không nghe nói Vân Nam Vương có con trai à? Đào Nhiên đối với câu trả lời của Mộc Yến Phi rất giật mình, cười hỏi. Đây xem như là một bí mật chứ hả? Người nói cho ta nghe, không sợ ta sẽ nói ra ngoài sao? Ta sẽ giết ngươi, ngươi mỗi lần đều nói như vậy cả. Giọng nói lạnh lùng châm biếm, nhưng bởi vì trong trường hợp này nên bị giảm khí thế đi rất nhiều, Đào Nhiên cười nhạo xong, phát hiện chăn bị sốc lên, vội vàng đè lại bàn tay đang tháo thắt lưng và áo của mình của Mộc Yến Phi, nói. Vết thương đã lành rồi, không cần phải tra xét tiếp nữa chứ. Mộc Yến Phi đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, Đào Nhiên đành phải bổ sung. Vết thương tại vị trí riêng tư, không tiện lắm, cũng chỉ vì tại vị trí riêng tư cho nên ta mới muốn xem. Anh cũng biến thái quá nha. Vương gia, ngươi có thể mang mấy câu hạ lưu nói đàng hoàng hơn được một chút không? Những vị trí khác ta cũng muốn kiểm tra. Mộc Yến Phi dừng một chút lại nói. Ta không muốn nghe câu trả lời phủ định. Đào Nhiên hết lời để nói, buông bàn tay đang áp chế tay Mộc Yến Phi ra, hắn chỉ biết đối với một chủ tử vừa nhâm tính vừa kiêu ngạo, cách làm tốt nhất của một tùy tùng là nhẫn nhục chịu đựng, mọi việc phải nghe lời hắn. Mộc Yến Phi rất hài lòng, vén vạt áo lên, nhưng không có vội vàng cởi áo, mà là cúi người hôn hắn. Môi của nam nhân có hơi lạnh, vì vậy Mộc Yến Phi gia tăng độ sâu của nụ hôn, cảm giác tiếp xúc có chút xa lạ, rồi lại có chút quen thuộc, lại có thể làm cho hắn bắt đầu cảm thấy lưu luyến. Hai chiếc lưỡi cùng cuốn lấy nhau, hưởng thụ sự nồng cháy kịch liệt của nụ hôn, hoàn toàn bất đồng với cá tính đạm mạc của Mộc Yến Phi. Đào Nhiên có chút không thích ứng, muốn tránh ra, tóc lại bị Mộc Yến Phi kéo căng, khống chế sự lộn xộn của hắn, tiếp tục cuốn chặt lấy, hôn thật sâu. Góc truyện audio.com. Đào Nhiên có chút không tiếp nhận được nữa, hắn từng có rất nhiều bạn trên giường, nhưng lại rất ít lần cùng người khác hôn sâu thế này, hắn không thích hôn người mà mình không hiểu rõ, thậm chí chán ghét cái loại cảm xúc ướt át khi hai miệng giao nhau, cho nên hắn không cách nào thích ứng hành vi của Mộc Yến Phi, một nụ hôn nồng cháy như lửa lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, bởi một khi lửa đã dấy lên, thì sẽ không cách nào dập tắt được, chỉ có thể thiêu đốt cho đến khi hết sạch, nếu chưa chết sẽ chưa dừng lại, không có một chút nghi ngờ, Mộc Yến Phi chính là loại người như vậy, mà hắn, vừa khéo lại không phải. Ngày đó bọn họ vung đao về phía ngươi, ngươi làm cách nào tránh thoát? Một lúc lâu, nụ hôn dần dần nhạt bớt, vừa hôn Đào Nhiên, Mộc Yến Phi vừa hỏi đến vấn đề bản thân vẫn đang lo lắng. Ta không có tránh, bọn họ chỉ dùng chuôi đao đánh ta ngất, sau khi tỉnh lại ta đã ở chỗ này rồi, bọn họ không làm gì với ta cả cho nên ta nghĩ ngươi cũng sẽ không sao. Trong lúc cùng Mộc Yến Phi trao đổi nụ hôn sâu, bụng dưới lại bị đè lên, hơi đau, thấy hắn có xu thế dần dần tiến sâu thêm, Đào Nhiên cười khổ nói. Vương gia, ngươi sẽ không phát tiết thú dục đối với người bệnh chứ hả? Có người bệnh nào nhiệt tình đến vậy sao? Mộc Yến Phi mặc dù nói như vậy, nhưng chứng kiến Đào Nhiên sắc mặt không tốt lắm, liền thả hắn ra, ngồi dậy, giúp hắn thay thuốc cho vết thương ở bụng dưới, thấy vết thương đã từ từ khép lại, nói. A Nhất y thuật không tệ. Vân Nam Vương Ân lẫn Huy đều xem trọng đến vậy, là vì muốn lôi kéo ngươi. Xem như đi, Mộc Yến Phi thay thuốc cho Đào Nhiên xong, nháy mắt ra hiệu, Đào Nhiên hiểu ý, nhích người vào sát bên trong, Mộc Yến Phi nằm xuống bên cạnh Đào Nhiên, ngọc bội mới vừa rồi tiện tay đặt trên giường giờ lại hiện ra trước mắt hắn, hắn cầm miếng ngọc bội lên, trả lại cho Đào Nhiên. Nhìn Đào Nhiên đặt ngọc bội dưới gối rất cẩn thận, hắn nói. Ngươi hình như rất thích khối ngọc này. Đào Nhiên sửng sốt quay đầu nhìn Mộc Yến Phi tựa hồ nhận ra sự không hài lòng trong lời nói của hắn, nhoẻn miệng cười, nói. Đúng vậy, nó do một người rất quan trọng đưa cho ta, không thể làm thất lạc được. Người đó là ai, đoán thử xem, người rất quan trọng, Mộc Yến Phi chợt nhớ tới cái kẻ mà mình không muốn nhớ, hừ một tiếng, cầm lại bội đao của mình đang nằm bên cạnh Đào Nhiên, cả người hắn đè xuống, Đào Nhiên bị hắn ép đến nổi kêu rên, vừa cười khổ vừa nghĩ, có cần phải đem sự khó chịu của mình biểu hiện rõ ràng đến thế không? Khen kìa, đao của ngươi rất tốt, hắn nịnh nọt rất đúng lúc, mấy ngày nay ta ôm nó cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ. Ánh mắt không hài lòng đảo qua, Mộc Yến Phi lạnh lùng quát hỏi. Ngươi rút đao ra rồi à, ta nếu nói chưa rút ngươi tin sao? đương nhiên không tin, tò mò là bản năng của con người, mà đào nhiên người này lòng hiếu kỳ tuyệt đối so với người bình thường càng nhiều hơn một chút, Mộc Yến Phi không so đo cùng hắn nữa, nói. Thanh đao này sát khí quá nặng, rút đao ra không thấy máu, sẽ có chuyện chẳng lành. Lần trước nó đã uống máu của ta rồi, ta cũng xem như đã là nửa chủ nhân của nó. Đào nhiên không để ý, bộ dáng uể oải đáp lại. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, thì việc gì được gọi là lành hay chẳng lành, hắn đã sớm không còn tin nữa rồi, bất quá đã nhiều ngày có yêu đao bên cạnh, một kẻ thường mất ngủ như hắn lại có được giấc ngủ ngon hiếm có, không biết có phải là do hắn bị thương hay không, hoặc là do bảo đao chấn sát, nhưng có một chút việc hắn rất khẳng định, sát khí của thanh đao này nặng hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều, cũng chỉ có tướng sĩ đã từng chinh chiến xa trường như Mộc Yến Phi mới có thể xứng với thanh đao này, hoặc là nói thanh yêu đao này chính là vì Mộc Yến Phi mà tồn tại, bởi vì có hắn sử dụng mới có thể khiến cho thanh đao này có giá trị tồn tại. Hai ngày nay hắn vẫn cảm thụ sát khí của yêu đao, cũng vô hình chung lĩnh hội được phong thái Mộc Yến Phi dùng nó tại xa trường giết địch. Hắn không chỉ từng nghĩ qua một lần, nếu hắn gặp Mộc Yến Phi sớm vài năm, lúc Mộc Yến Phi vẫn còn đang chinh chiến nơi xa trường, thì quả thật là thống khoái hào hùng. Đáng tiếc một giấc mộng như vậy sẽ vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Nói nghe xem ngươi và Vân Nam Vương hàn huyên chuyện gì vậy? Đào nhiên rời đi mong muốn không cách nào trở thành sự thật của mình, tùy ý hỏi. Mộc Yến Phi và hắn nằm song song với nhau, nhìn màn chướng buông trên đầu mình, hỏi. Ngươi muốn biết, ta hình như lại hỏi chuyện không nên hỏi nữa rồi. Đào nhiên cười cười, ngươi có thể không nói. Cũng không phải vậy, ta chỉ là không biết phải nói từ đâu thôi. Tâm tư có hơi loạn, trăm mối tơ vò, không biết phải bắt đầu từ lúc nào, vì vậy Mộc Yến Phi tùy ý tìm một cái mở đầu, từ việc tranh đấu giữa các đảng phái nơi triều trung, đến việc hắn phải giao lại quân ấn, lại bị sai đi làm việc cùng với những ngụ ý trong tối lẫn ngoài sáng bàn bạc với Vân Nam Vương, chung quanh không có một người có thể tín nhiệm, thậm chí ngay cả những thị vệ đi theo nhiều năm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, những buồn bực vẫn tạo thành áp lực trong lòng từ từ được trút ra trong khi trò chuyện. Hắn biết mình không nên nói với Đào Nhiên nhiều lắm, nghiêm khắc mà nói, hắn hoàn toàn không hiểu con người này, nhưng có lẽ do những mệt mỏi tích cóp qua từng ngày từng tháng đã đạt đến cực hạn, hoặc là do tiếp xúc thân mật nên đã hạ thấp phòng tuyến, hắn không ngại nói ra, chỉ cần đối phương có hứng thú nghe là được. Nội công của ngươi bị mất đi 89/10, là do Hoàng đế động tay động chân sao? Một lúc lâu sau, ngay khi Mộc Yến Phi tưởng rằng Đào Nhiên đang ngủ, hắn đột nhiên hỏi. Mộc Yến Phi ngẩn ra, sau khi trầm mặc một chút mới nói. Không phải, là do ta mạnh mẽ vận công bức độc dẫn đến. Nhớ tới kinh nghiệm của đêm hôm đó, mày của hắn không kềm được đều nhíu lại, đó là một sự nhục nhã khó có thể dễ dàng tha thứ được rồi lại không cách nào trả thù, muốn kềm chế được sự phẫn uất kia, đối với một kẻ đã quen với việc khoái ý ân cừu như hắn mà nói, thật sự quá khó khăn, hắn sở dĩ tiếp nhận công việc do Hoàng đế phái đi làm, có một bộ phận rất lớn là vì muốn tránh mặt người mà hắn không muốn gặp. Bàn tay bị nắm lấy, giống như là muốn trấn an tâm tình của hắn, dùng sức nắm thật chặt, Đào Nhiên một câu nói đều chưa nói, nhưng động tác nho nhỏ này vô hình chung lại giúp Mộc Yến Phi hoãn giải sự khó chịu của tâm tư, một lúc lâu sau, mới nói. Hết thảy đều đã là quá khứ rồi. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đều đã là quá khứ, hơn nữa, sự việc giống như vậy tuyệt đối sẽ không tái phát sinh, chẳng qua chuyện quá khứ vốn cũng không phải chuyện vui, còn tồn tại ở trong lòng cũng chỉ biến thành tảng đá chắn con đường trước mặt. Mộc Yến Phi không nói gì cả, khép chặt bàn tay, cầm lấy tay Đào Nhiên vô cùng vững chắc. Khi Đào Nhiên tỉnh lại thì đã sáng sớm, Mộc Yến Phi đã rời đi, hắn đưa tay vuốt ve tấm trải giường, chăn đệm rất lạnh, vì không làm người ta chú ý, Mộc Yến Phi hẳn là đi từ rất sớm, bất quá trên tấm trải giường vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn, nhẹ nhàng dễ chịu tựa như con người hắn vậy. Ăn xong cơm trưa, A Nhất chạy đến tìm hắn, nói cho hắn tùy tùng của Mộc Yến Phi đã cầm phù ấn của thái tử đến vương phủ tìm người, bọn họ liền thuận nước đẩy thuyền giao Mộc Yến Phi ra, bởi vì còn nằm trên địa bàn của Vân Nam Vương, các vị tùy tùng này cũng không dây dưa thêm, nói vài lời khách sáo cho thích hợp với chàng diện rồi rời đi, Mộc Yến Phi trước khi đi âm thầm công đạo hắn truyền cáo Đào Nhiên, đợi Đào Nhiên lành vết thương, có thể về cửa hiệu chờ hắn. Suy nghĩ xem ra cũng khá là chu đáo, nhưng lại không biết hắn phải giải thích với thái tử như thế nào về việc thị vệ bị giết. Thấy Đào Nhiên sau khi nghe xong trầm ngâm không nói, A Nhất cho rằng hắn đang khó chịu vì Mộc Yến Phi tự tiện rời đi, cười nói. Người thương thế vừa lành, hàng đêm xuân tiêu sợ rằng chịu không nổi đâu, biểu ca làm vậy cũng là vì chiếu cố thân thể của ngươi mà thôi. Đào Nhiên phục hồi, thần lại thấy nụ cười xấu xa trên gương mặt A Nhất không hảo khí trừng mắt nhìn hắn. Tên tiểu đạo sĩ còn chưa đủ lông đủ cánh như ngươi, hiểu cái gì là xuân tiêu mà nói chứ. Đã nhiều ngày A Nhất giúp hắn chữa thương, thường xuyên chạy tới, hai người đã khá quen thuộc sự. Quái của Á Nhất cũng có điểm giống Thanh Đồng, cho nên Đào Nhiên ứng phó với hắn không khó khăn cho lắm. Ta sao lại không hiểu chứ? Á Nhất nghe chửi quen rồi, không quan tâm, cười hì hì lấy từ trong túi tiền ra một khối ngọc bội, đưa cho Đào Nhiên, nói. Vật này là của chủ tử nhà ngươi bảo ta giao cho ngươi đó, nói dùng dược ngọc dưỡng thân, bảo ngươi phải luôn luôn mang theo bên người. Đào Nhiên ngẩn ra, chỉ thấy một viên ngọc thạch màu hồng treo trên sợi dây tua bảy sắc đong đưa qua lại dưới ngón tay của Á Nhất. Ngọc thạch được khắc thành hình con cá chép rực rỡ, đuôi cá chép khẽ vểnh lên, vây xếp thành từng lớp che phủ toàn thân, sống động như thật. Nếu thoạt nhìn, trông giống như là một con cá chép hoạt bát xinh đẹp. Hắn đưa tay cầm lấy, phát hiện miệng con cá khẽ nhếch lên, bên trong ngậm một viên thuốc rất nhỏ. Theo sự lay động của hắn, mùi hương nhẹ nhẹ của thuốc chậm chậm bay ra. Đào Nhiên vào Nam ra Bắc cũng có chút ánh mắt trong việc giám định và thưởng thức tơ lụa và ngọc khí, hắn nhìn ra được chỉ riêng bản thân khối ngọc này cũng đã là hàng thượng phẩm, chứ đừng nói chi đến tay nghề của người thợ đã khắc lên từng nét hoa văn, và giá trị sau khi đã ngâm rất lâu trong chất thuốc. Ngọc hẳn là đã ngâm rất lâu, nên trên hoa văn cũng đều lộ ra màu sắc của dược thảo, buộc trên sợi tua mảnh bảy sắc quả thực là lung linh. Xảo, xem ra Mộc Yến Phi vì muốn giúp hắn chọn ngọc đã phí không ít tâm tư. Thật sự là chủ tớ tình thâm a, thấy Đào Nhiên nhìn ngọc thạch đến xuất thần, A Nhất cười hì hì nói. Gocchuyenaudio.com, biểu ca ở trong phòng điều chế thuốc của ta cả buổi sáng, thiếu điều muốn lật ngược phòng điều chế thuốc của ta lên, mới chọn được khối ngọc này, may là ta thân thể ốm yếu, từ nhỏ đã theo sư phụ học chế dược ngọc dưỡng thân, nếu không ta đã phải ra ngoài tìm ngọc giúp hắn rồi, ngươi đừng thấy viên ngọc này không lớn, ta phải dưỡng 7-8 năm mới được đó, giá bán bên ngoài cả mấy ngàn lượng, biểu ca nghe nói viên ngọc này rất tốt đối với thân thể của ngươi, liền mua ngay chữ. Cá, đồng âm chữ. Khỏi bệnh, yêu là cá, đọc là yêu là khỏi bệnh, đọc là ủy cũng là điều tốt lành a, ngươi cắt cổ hắn hả? Bị ánh mắt khó chịu của Đào Nhiên đảo qua, A Nhất lập tức lắc đầu. Ta làm sao dám, là hắn nhất định muốn trả đó, tiền là do tùy tùng của hắn đưa, dù sao hắn cũng là vương gia, có cả đống tiền, ngươi lo lắng làm cái gì? Nhầm rồi, anh Mộc Ảnh nghèo lắm. Không phải lo lắng, hắn chỉ là không muốn nợ người khác ân tình mà thôi, nhưng hiện tại nhìn lại, hắn đã nợ một cái nợ mà so với nợ ân tình còn lớn hơn nữa. Hắn đã nghe ngóng bệnh tình của ta qua ngươi rồi à, đúng vậy. Mặc dù dược ngọc của ta không có cách nào chữa trị tận gốc bệnh của ngươi, nhưng chậm rãi dưỡng vẫn luôn tốt, ngươi đừng thấy viên thuốc trong miệng con cá quá nhỏ, nhưng đó chính là hoa mà ta phải luyện thật lâu mới thành đó. Đào Nhiên cắt đứt sự lải nha lải nhải về dược kinh của Á Nhất hỏi. Vậy thân thể hắn có xảy ra chuyện gì hay không? Bệnh của hắn nhẹ hơn ngươi nhiều lắm, chỉ là nội lực nhất thời bị rối loạn, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng, nghỉ ngơi một thời gian là có thể dưỡng tốt, phải tránh những việc nặng nhọc, mệt mỏi, tâm tình càng vui vẻ càng tốt. Ai, A Nhất nói dai dẳng cả buổi, đột nhiên dừng lại, ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Các ngươi kỳ quái thật nha, làm gì mà cứ hỏi ta vậy hả, sao không trực tiếp đi hỏi đối phương, chẳng phải nhanh chóng hơn không? Đào Nhiên liếc mắt lườm hắn, ta hỏi thì được sao? Thì hỏi người ta thân thể thế nào rồi, quan tâm người ta mà không chịu nói. A Nhất bĩu bĩu môi, cười nói. Vậy ngươi có định mua một khối ngọc tặng hắn không? Hắn nhất định đang chờ ngươi tặng lại hắn đó, yên tâm, ta tín giá rất đàng hoàng, sẽ không cắt cổ ngươi đâu. Ta không phải vương gia, đào không ra nhiều tiền đến vậy để hiếu kính đâu. Vậy ta không lấy tiền của ngươi, ngươi dạy cho ta tâm pháp của thú ngữ đi thế nào? Ta đã làm theo lời ngươi nói lần trước đối đãi với bọn chúng như con người rồi, nhưng mà chẳng có được một chút tác dụng nào cả. Vậy bây giờ cố gắng để bọn nó xem ngươi như thú vật đi. Đào Nhiên nói xong, chưa cho A Nhất cơ hội tranh luận, tìm cơ muốn nghỉ ngơi, bảo hắn đi ra ngoài. A Nhất vừa đi vừa không ngừng tiếp thị về dược ngọc của mình, bị hắn đẩy ra ngoài đóng cửa lại. Đào Nhiên trở lại nội thất nằm ngửa trên giường, lắc lư ngọc trụy hình con cá chép rực rỡ trong tay, Mộc Yến Phi là có ý, hắn biết bởi vì tối hôm qua hắn ở chỗ này thấy được một khối ngọc trụy khác cho nên mới nghĩ cách tặng thứ gì đó cho mình, để mình không thể nào lui bước, thật sự là kẻ rất nặng tâm cơ. Dược hương thoang thoảng bay ra, mang theo một loại tình cảm nặng nề nào đó, Đào Nhiên nhìn nét điêu khắc xinh đẹp trên thân con cá chép, đột nhiên có chút phiền muộn, trong tròng mắt chậm chậm dâng lên sắc thái ảm đạm, tay vung lên, ngọc trụy bay một vòng trên không, rơi xuống trên mép giường. Gocchuyenaudio.com. Đào Nhiên ở trong phủ thêm 2 ngày nữa mới trở lại cửa hiệu của Đào gia, khi hắn đi thì A Nhất tìm cho hắn một bộ quần áo rách nát đưa cho hắn thay, trên mặt còn bôi thêm một lớp dầu thuốc khiến cho hắn thoạt nhìn rất là te tua, bộ dáng như một kẻ sa sút. Thần quả nhiên, khi hắn về đến cửa hiệu tiểu nhị quen hắn giật nảy mình, vội vàng mời hắn vào, Thanh Đồng không có mặt, Đào Nhiên hỏi hạ nhân mới biết mấy ngày nay Thanh Đồng đều ở bên ngoài, hắn đoán có lẽ Thanh Đồng đang nghe ngóng tin tức của hắn. Đào Nhiên nói với người hầu mình trên đường đi gặp giặc cướp, may mắn không có gì đại ngại, người hầu không dám hỏi nhiều, nghe hắn nói mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị thức ăn, nấu nước tắm. Đào Nhiên từ khi bụng thụ thương, vẫn không dám xuống nước, chỉ có thể đơn giản chà lau, khó được ngâm mình tắm rửa, nên ngâm rất thoải mái. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, thì ra chính là Thanh Đồng vừa nghe được tin tức nên chạy tới ngay. Cửa bị đẩy ra, Thanh Đồng từ bên ngoài một hơi xông vào, chạy thẳng đến trước bồn tắm, đã quên sự cách biệt chủ tớ, vừa thấy Đào Nhiên, liền vội vàng hỏi. Ngươi không sao chứ, tốt lắm à, Đào Nhiên dùng khăn tắm tùy ý chà lau trên người, bộ dáng uể oải hỏi lại hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ có chuyện gì sao? Thanh Đồng nghẹn họng, ánh mắt lóe lên một chút, lắp bắp nói. Ngày đó sau khi các ngươi rời đi, vẫn không có tin tức, sau lại ta nghe nói vùng ngoại ô xảy ra án nhân mạng, mười mấy người bị giết, liền lo lắng các ngươi. Giọng nói dưới nụ cười lẫn ánh nhìn chăm chú của Đào Nhiên từ từ mất tự nhiên rồi nhỏ dần, trong mắt Đào Nhiên rất sâu, mang theo sự sắc bén có thể nhìn thấu hết thảy. Thanh Đồng cho tới bây giờ vẫn không biết cái tên công tử học trà hay cầy trà biết này lại có ánh mắt như vậy, tâm lý lay động, dứt khoát vứt bỏ ý muốn giải thích hỏi. Vị Mộc công tử kia thế nào rồi? Sao không thấy hắn? Không biết, nửa đường gặp gỡ giặc cướp ta bị thương, cho nên đã tẩu tán với hắn rồi, ta ở lại một nhà dân ở vùng ngoại ô vài ngày rồi mới về, còn tưởng hắn đã về cửa hiệu trước rồi chứ. Đào Nhiên xoay người đổi sang tư thế khác trong bồn tắm, giơ chân khoát lên trên thành bồn bằng gỗ, mắt phượng lại liếc xéo gã sai vặt đang đứng ở phía trước, hỏi. Ngươi cảm thấy sự giải thích của ngươi đã xong rồi à? Trong lòng Thanh Đồng bỗng nhảy đột một tiếng, cảm thấy lần này Đào Nhiên quay về, hình như là đã biết được chuyện gì rồi, trong ý của lời nói lại kèm theo ý khác, đành phải cười trừ. Không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Chúng ta tốt lắm, chỉ sợ có người sẽ thật không tốt thôi. Đào Nhiên nhìn Thanh Đồng, cười nói. Ngươi đúng là dự đoán rất giỏi, biết trước chúng ta sẽ bị đuổi tận giết tuyệt cho nên mới ngầm bảo bọn ta nên chạy trước. Thanh Đồng tươi cười cứng đờ, không thể nói gì để trả lời được. Đào Nhiên thấy hắn bị những lời nói của mình khiến cho đứng ngồi bất an, cho nên không chọc hắn nữa, hỏi. Tùy tùng của A Mộc đâu rồi? Đều đã đi, các ngươi tới ngày thứ hai bọn họ toàn bộ đều rời đi cả rồi, ngay cả chào hỏi cũng không nói, chỉ để lại bạc. Không bị hỏi tiếp về vấn đề lúc nãy nữa, Thanh Đồng ngầm thở phào nhẹ nhõm, chủ đề câu chuyện lại chuyển tới A Trung, hắn bắt đầu tức giận bất bình. Có tiền thì giỏi lắm à, chúng ta đây là cửa hiệu tơ lụa, cũng không phải khách sạn. Gocchuyenaudio.com Đào Nhiên nhẫn nại nghe Thanh Đồng mang chuyện phát sinh mấy ngày nay nói một lần, cũng giống như trong dự đoán của hắn, liền cắt đứt sự lãi nhãi của Thanh Đồng, hỏi. Phía bên đại ca của ta thế nào rồi? Căn cứ theo tính tình của hắn, đáng lẽ đã nhanh chóng chạy tới đây rồi. Hắn có gửi thư tới ta đi lấy. Thanh Đồng chạy đi sương phòng, cầm thư của Đào Yến gửi tới mang đến cho Đào Nhiên, Đào Nhiên nhảy ra khỏi bồn tắm, mặc trường y vào, cầm lấy phong thư xem một chút, trong thư nói rất đơn giản, bảo Thanh Đồng coi sóc cửa hàng, thuận tiện trông chừng thật chặt hắn, không cho hắn đi chơi bời thanh lâu kỹ viện, không cho hắn đi gây chuyện, không cho hắn đi lung tung, vân vân. Đào Nhiên xem xong, đưa thư trả lại cho Thanh Đồng, nói. Ta lại tăng thêm một ông cha rồi, công tử cũng vì tốt cho ngươi thôi. Không thích sự chế giễu của Đào Nhiên, Thanh Đồng nhịn không được phản bác. Cũng may lần này người đến là công tử, nếu mà là lão gia tới thì... Nói còn chưa dứt lời, Đào Nhiên đã đi ra, chỉ có một tiếng bảo lập tức dọn cơm lên truyền đến, Thanh Đồng tức giận đến dậm chân, thật đúng là một tên công tử chẳng được thích sự gì cả, nếu Đào Nhiên không phải là bảo đệ của công tử, hắn sẽ không cần phải dốc hết lòng ra giúp hắn chu toàn, không cho những người đó xúc phạm tới hắn. Oán khí của gã sai vặt hiển nhiên không cách nào ảnh hưởng đến Đào Nhiên, hắn ăn cơm, đi sương phòng nghỉ ngơi cả buổi chiều, đến tối đêm mới ngồi dậy, đi chướng phòng lấy bạc chuẩn bị xuất môn. Thanh Đồng vẫn đi theo Đào Nhiên, thấy hắn hành động như vậy, dự cảm được điểm xấu, vội hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Tiệm ăn, Đào Nhiên nói xong, thấy Thanh Đồng rõ ràng không tin, đành phải bổ sung một lần nữa. Thuận tiện đi dạo Mạc Trúc Hiên, khó đến được đây một lần, cũng phải đến đó ủng hộ một chút. Nhưng mà công tử nói không cho ngươi đi, hắn nói mặc hắn ta làm mặc ta cũng đâu có mâu thuẫn. Đào Nhiên lấy mấy trăm lượng bạc đùng đỉnh rời đi, Thanh Đồng bị tính tình lười nhắc đó của hắn làm tức muốn chết, đuổi theo phía sau quát. Đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, ngươi sẽ không sợ bị người đuổi giết. Sợ, Đào Nhiên cười hì hì nói. Bất quá không sợ thì sẽ không bị đuổi giết sao? Thanh Đồng bị hắn chọc đến muốn ngất xỉu, đợi suy nghĩ cẩn thận, Đào Nhiên đã đi te te mất tiêu rồi, hắn do dự một chút tức giận đá cửa phòng một cước cũng chạy theo ra ngoài. Khách chương.